Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 17, bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng Yuki Inori vì đã giựt được tem và Mayuka Hoshinata vì đã giựt được phong bì. Sáng hôm sau Gemini dậy từ rất sớm, cô rón rén bước xuống tầng rồi ngó quanh. Hôm nay là thứ bảy nên người hầu được nghỉ làm. Hôm nay thực sự là ngày rất thuận lợi để tìm hiểu bí mật mà hôm qua anh hai nhắc đến. Nếu không có cái tên Capricorn gì đó ở biệt thự, vừa định mở cửa thư phòng thì giọng nói lạ lẫm hôm qua lại vang lên ngay đằng sau lưng cô làm cô giật thót. Xin chào tiểu thư Sakamaki Gemini. Xin chào, anh là, tôi là Capricorn, trợ lý thân cận của chủ tịch Sakamaki. Hôm nay chủ tịch có việc bận nên nhờ tôi trông coi tiểu thư. Chàng trai tên Capricorn lịch sự hơn cúi người trước Gemini. Anh ta là người nói chuyện với anh hai tối qua. Gemini thầm nghĩ, chú ý, những phần chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha. Chào anh là trợ lý mới của anh hai sao? Hình như là tôi chưa từng gặp anh thì phải. Gemini mỉm cười thân thiện. Tôi làm cho chủ tịch được một năm rồi. Chỉ là, tôi không hay xuất hiện thường xuyên thôi. Capricorn nhìn đăm đăm vào Gemini làm cô cảm thấy hơi lúng túng. Bỗng Vũ Trần đi đến chỗ hai người, hơi cúi đầu. Thành thật xin lỗi cô chủ, vì hôm nay cô dậy sớm hơn mọi hôm nên đầu bếp chưa kịp chuẩn bị bữa sáng. Gemini giờ khóc giờ cười xua xua tay tỏ ý không sao rồi quay sang Capricorn. Dù sao thì bữa sáng cũng chưa chuẩn bị xong, liệu anh có thể cùng tôi tản bộ được chứ? Capricorn nhún vai rồi bước về phía cửa chính. Gemini cũng vội đi theo sau, cô không muốn bị anh ta bỏ rơi phía sau đâu nha. Nơi họ tản bộ là một con đường tràn ngập màu hồng rực rỡ của những cây anh đào cổ thụ. Đây sẽ là một không gian cực kỳ lãng mạn, nếu không có cặp đôi nào đó đang làm xáo trộn không gian này. Ê, cao hơn một chút nữa. Tôi chưa với tới, tôi đã cố hết sức rồi. Tại cô lùn quá mà. Này, tôi cao 1m6 đấy. So với những cô gái khác thì đó là chiều cao khá ổn rồi nhá. Tôi không tranh luận với cô nữa. Mau lên, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Từ từ, anh tưởng tôi sung sướng hơn anh chắc. Hiện tại Gemini đang trèo lên vai của Capricorn để với lấy một cành hoa anh đào, còn Capricorn thì đang khổ sở giữ Gemini, đồng thời cố nâng cô lên để Gemini hái được cành hoa kia. Được rồi, bỗng Gemini reo lên, tôi hái được rồi. Capricorn phủi bụi trên vai, không vui liếc cô gái đang hớn hở ngắm nghía cành hoa vừa hái được. Tại sao cô cứ nằng nặc đòi hái cành hoa đấy vậy? Vì tôi thích. Gemini có vẻ không để ý đến câu hỏi của Capricorn cho lắm nên cô thuận miệng nói ra ba từ cực kỳ phũ phàng làm ai đó đen mặt. Chắc bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong rồi đấy. Chúng ta về thôi, dứt lời Capricorn quay đi. Gemini cười khổ nhìn theo. Chắc anh ta dỗi rồi. Chờ tôi với, Gemini gọi với theo rồi vội chạy theo Capricorn, tránh ra cô đang chắn đường tôi đó. Giọng nói sặc mùi giận dỗi của Capricorn làm Gemini bật cười vui vẻ. Tặng anh, Gemini đưa cành hoa anh đào vừa hái được lúc nãy cho Capricorn. Đây là cành hoa tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Tôi đã nói là sẽ làm bạn với cô à. Capricorn hơi quay đi nhưng vẫn cầm lấy cành hoa mà Gemini đưa cho rồi đi thẳng. Anh vẫn nhận cành hoa mà tôi đưa cho mà. Gemini mỉm cười rồi chạy theo Capricorn. Có vẻ cô đã quên một chuyện quan trọng, tìm hiểu bí mật của Scorpio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một biệt thự cổ kính, trong căn phòng sang trọng, một chàng trai đang đứng trước ô cửa kính tay cầm một ly rượu nho. Có vẻ cậu đã tiếp cận được Sakamaki Scorpio rồi, thiếu gia Louis. Một giọng nói trung niên vang lên đằng sau anh ta. Đúng vậy, và tôi cũng đã gặp tiểu thư Michael, cô ấy, quả thực khác xa những gì tôi nghĩ. Chàng trai kia quay lại tay khẽ lắc ly rượu, tôi biết con bé sẽ làm cậu thấy bất ngờ mà. Người đàn ông kia đặt ly rượu xuống, hai tay đan vào nhau. Vậy cậu sẽ để con bé biết về bí mật mà Scorpio đã che giấu suốt mấy năm qua chứ, Louis Market. Yên tâm đi, bố vợ tương lai, tôi đã sắp xếp cả rồi. Không lâu nữa đâu, cô ấy sẽ tự mình tìm ra sự thật. Chàng trai tên Louis Market khẽ nhếch môi. Continue, Capricorn, 20 tuổi, là trợ lý thân cận của Scorpio, có gia thế khá bí ẩn, anh ta là một người nghiêm túc cẩn thận trong mọi việc đôi lúc khá bí hiểm và lạnh lùng. Tôi luôn ở phía sau em, chỉ là, em chưa từng ngoảnh lại nhìn tôi một lần nên mới cảm thấy tôi xa lạ. Cách chương.